Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, thuộc loại bọn họ hạnh phúc. Vu Dương cao hứng hỏng rồi, cầm lấy Đào Lâm Thủ thật lâu không nói gì, không phải không nghĩ nói, cũng không phải không thể nói, mà là nói không nên lời. Hắn thật sự rất kích động, hắn có đứa nhỏ. Hơn nữa là Đào Lâm sinh đứa nhỏ, thật sự là hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tiểu Đào tử, có ngươi thật tốt. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, tới tới lui lui cư nhiên liền còn lại một câu, nói đã không dưới 50 lần. Đào Lâm cười cười, ngươi lại nói, ta lỗ tai đều nhanh dài cái kén. Khả ngươi thật sự hảo, hảo. Ta thật sự hảo, Đào Lâm bất đắc dĩ đáp. Sinh hoàn đứa nhỏ sau, bụng còn tại cung lui khôi phục, ẩn ẩn làm đau, bởi vì song bào thai duyên cớ, nàng đau đớn hội càng kịch liệt một điểm. Mà ni, ngươi có hay không xem đứa nhỏ? Còn chưa có, hắn vừa đến căn cứ sẽ xem Đào Lâm. Vừa thấy đến nàng, Vu Dương tâm thật giống như muốn nát giống nhau. Kia tái nhợt sắc mặt, còn có kia không có huyết sắc môi, đều nhường hắn tâm dường như đang ở bị xé rách. Đối mặt như vậy Đào Lâm, hắn luyến tiếc rời đi một bước, càng miễn bàn nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ cái gì, ở trong lòng hắn cũng không có Đào Lâm trọng yếu. Ngươi thế nào không nhìn tới bọn họ, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp bọn họ sao? Đào Lâm cũng chỉ ở vừa sinh hạ đến thời điểm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hiện tại đã có mười mấy cái giờ không thấy, cư nhiên còn có điểm tưởng niệm. Mà ni, ta sợ. Vu Dương vuốt ve tay nàng. Ta sợ ngươi tỉnh, nhìn không tới ta, muốn sốt ruột. Đào Lâm nở nụ cười. Ta không quan hệ, ta cảm thấy có quan hệ. Vu Dương đứng dậy hôn hôn trán nàng. Tạ ơn ngươi, Đào Lâm, ngươi thực dũng cảm. Mà ni, Đào Lâm khóe mắt tránh qua một chút lệ quang. Dũng cảm sao, nàng không biết, không có Vu Dương ở thời điểm, nàng cũng là không yên bất ân. Nhưng là nghĩ đến đứa nhỏ, nghĩ đến bọn họ muốn khỏe mạnh cường tráng. Đào Lâm trong lòng liền dâng lên vô hạn hy vọng, theo trong lòng sinh ra vô hạn dũng khí đến. Nghe được đứa nhỏ tiếng khóc kia một khắc, trong lòng nàng là ngọt ngào, thoải mái, rốt cục cùng với đứa nhỏ gặp mặt. Đây là cái kia thời điểm tâm lý, cái chán độ ấm chậm, rãi thối lui. Đào Lâm mím môi nở nụ cười, ngươi đừng nói này đó dễ nghe nói, ta muốn gặp đứa nhỏ, ngươi giúp ta ôm đi lại đi, bởi vì Đào Lâm dưỡng không sai. Thân thể cũng tốt, hai cái hài tử một cái ước chừng ngũ cân tả hữu. Ở trẻ sơ sinh lý, cũng là không tính rất khinh. Thân thể phương diện, trải qua kiểm tra cũng không có gì vấn đề lớn. Đêm qua Đào Lâm bởi vì quá mệt luôn luôn mê man, cho nên mới giao cho người khác hỗ trợ mang theo. Hảo, ngươi chờ, ta đi âu mani. Vu Dương ân ủi nàng một hồi. Tài lưu luyến không rời ly khai phòng. Rất nhanh, Vu Dương liền đem đứa nhỏ bế trở về. Cũng may mắn hắn thân thể tương đối hảo. Một cái thủ một cái, nhưng là thực thích hợp. Cẩn thận một chút, đừng đem đứa nhỏ quăng ngã. Đào Lâm sợ hắn quăng ngã đứa nhỏ, vội vàng tiếp nhận đến. Đứa nhỏ tiểu ôm bị đều là nàng trước tiên chuẩn bị tốt. Chính mình làm thực mềm mại, đứa nhỏ quả ở bên trong giống như là một cái đại cái tằm cưng. Hắn thật đáng yêu, tuy rằng hắn còn từ từ nhắm hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút biến tím. Nhưng là Đào Lâm thấy thế nào cảm thấy hắn đáng yêu. Này cũng đáng yêu, Vu Dương đem một cái khác đứa nhỏ cũng ôm cho nàng. Nhường nàng xem monster hai cái hài tử bộ dáng không sai biệt lắm. Mà ni, Vu Dương nhìn trái nhìn phải, kinh hỉ nói, đây là hai cái khuê nữ đi. Cái gì? là hai cái nam hài. Đào Lâm không nói gì. Này nam nhân cư nhiên còn không biết chính mình đứa nhỏ nam nữ. Đừng nói bậy, là một nam một nữ, đông đảo thôi đào tiềm đi đến. Giòn tan nói, hai người các ngươi vẫn là cha mẹ đâu, liên đứa nhỏ giới tính đều không biết. Này nếu đã đánh mất, gặp các ngươi làm sao bây giờ? Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Nàng rõ ràng nhớ được chính mình sinh đứa nhỏ thời điểm bác sĩ nói là hai cái nam hài. Vu Dương cũng cảm thấy thực không nói gì. Này lượng đứa nhỏ giống như còn đều như vậy đáng yêu, thấy thế nào cũng là nữ hài, thế nào có thể có nam hài đâu. Đào Tiềm vuông phích nước nóng, thịnh xuất ra một chén canh, uống điểm canh bổ thân thể. Ô canh gà, ta thật vất vả nuôi lớn, đông đảo vạn phần ủy khuất nói. Lúc trước Đào Lâm sơ mang thai thời điểm liền ăn nàng hai cái ô gà, hiện tại vừa muốn ăn nàng ô gà, nàng ở trong lòng ai thán, thế nào cấp nhà mình lão đại làm cái ô gà liền khó như vậy. Đào Lâm mím môi không nói, cúi đầu ăn canh, tốt lắm uống, tạ ơn, kia đương nhiên hảo uống lên, đây chính là lão đại tự mình bảo. Cũng không để cho người khác động thủ, đông đảo kiêu ngạo nói. Đào Lâm kinh ngạc nhìn Đào Tiềm Ni, một chén canh mà thôi, không đáng nhắc đến. Đào Tiềm cười cười, ngươi nếu còn tưởng ăn, về sau ta mỗi ngày cho ngươi làm mờ ni. Đào Lâm nhấp một ngụm canh, tốt lắm uống, tạ ơn ngài, tạ ơn. Vu Dương cũng cười nói lời cảm tạ. Tạ sẽ không cần, ta này làm ba ba, luôn luôn cũng không hảo hảo chiếu cố qua nàng, hiện tại chỉ có thể như vậy bù lại một chút. Đào Tiềm sắc mặt nhu hòa xem Đào Lâm money. Đào Lâm nhấp bên môi đỏ mọng, lại uống lên hai khẩu canh, thật tình cảm thấy này canh không sai. Ngô, đúng rồi, ta phía trước nghĩ, hoa nhỏ là có thể ăn luôn này sâu. Có phải hay không hoa nhỏ trên người cũng có khắc chế này đó sâu gì đó. Đào Tiềm cùng Vu Dương tề loát loát xem Đào Lâm Money, ngươi vừa tỉnh hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, thế nào lại muốn này đó. Đào Tiềm không phải không có trách cứ nói, tràn đầy lo lắng, nàng sinh là song bào thai, hơn nữa đứa nhỏ không nhỏ, sinh thời điểm nghe nói đỉnh đan. Đào Tiềm nhớ tới liền cảm thấy đau lòng. Ta đây đem hoa nhỏ kêu lên đến, các ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút. Vu Dương sờ sờ Đào Lâm đầu, vất vả ngươi, còn lại sự tình giao cho chúng ta đi. Ta cũng là vừa vặn nhớ tới, các ngươi không cần quá căng thẳng. Không có việc gì. Đào Lâm mím môi nở nụ cười. Này hai người như vậy lo lắng cho mình, nhưng là nhường nàng nghe hạnh phúc, uống xong rồi đi, uống xong rồi nghỉ ngơi đi. Vu Dương nhường Đào Lâm nằm xuống. Ai, ngươi mang đứa nhỏ đi đâu à? Cấp bác sĩ chiếu cố, ngươi trước ngủ, chờ ngươi tỉnh lại ôm đi lại à? Đào Lâm còn tưởng phản đối, khả Vu Dương căn bản không cho nàng cơ hội, ôm đứa nhỏ bước đi. Đợi chút à, Vu Dương, đứa nhỏ. Đào Lâm nóng nảy, ngươi xem hắn a, ta không quan hệ, trước cho người khác chiếu cố hai ngày, chờ thêm hai ngày sữa xuống dưới, lại cho ngươi ôm trở về. Yên tâm đi, này trong căn cứ không có người hội đối bọn họ thế nào. Đào Tiềm ân ủi nàng, nhưng là cùng Vu Dương đứng ở một bên, Đào Lâm có chút hậm hực. Kia là hài tử của ta, kia cũng là của ta ngoại tôn. Đào Tiềm vỗ vỗ Đào Lâm cánh tay, ngươi ngoan ngoãn nằm, chỉ cần ngươi nghỉ ngơi tốt, thân thể hảo đứng lên, ngươi về sau tưởng thế nào chiếu cố bọn họ, chính ngươi định đoạt, được không? Ngài sắt Lâm na hội, Đào Tiềm không có thể chiếu cố, đến Đào Lâm nơi này, Hắn đã nghĩ hết thảy có khả năng bù lại nàng, coi như là bù lại lúc trước đối ngài sắt lâm tiếc nuối. Đào Lâm nhấp mím môi, bực mình phiên cái thân, quên đi, không nói cho ngươi, theo đào tìm. Đào Lâm đây là đùa giỡn đứa nhỏ tì khí, khả hắn không chỉ không não, ngược lại cảm thấy thực thư thái. Kia đi, ngươi nghỉ ngơi đi. Đào Lâm vội vàng trở lại, đào tiềm cũng đã hoạt động xe lăn đi ra ngoài. Ngoan, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta về sau lại nói. Đào Lâm nuốt vào đến bên miệng trong lời nói. Mẹ không chết, tin tức muốn nói cho hắn sao? Khả nàng cũng không gặp đến mẹ, càng không biết mẹ là thật không chết, vẫn là nói kia bất quá là Đường Khiêm ở lừa nàng. Có câu là điều chi tướng tử, này minh cũng ai, nhân chi tướng tử, này ngôn cũng thiện. Hắn hẳn là không có lừa nàng đi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.